Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Thâu Thiên Chỉ Đạo tập số 158 nha. Mọi người nghe chuyện nếu cảm thấy hay, vui và thú vị hãy đừng quên like, chia sẻ video và để lại những comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe chuyện. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Bây giờ thì xin mời các bạn cùng nghe tập truyện. Thâu Thiên Chỉ Đạo tập 158. Vào lúc này, bên trong thức giới của Phương Hành đang có sấm rền quần quận vang lên. Nhưng tiếng sấm rền quần quận này không phải vang vọng ở trên hư không, mà như là ở dưới mặt đất, độ sâu vô ngần, đang có địa mạch quần quận chui lên từ ngọn núi to. Bên trong thức giới vốn có một dãy núi, lúc này mới thành lập, cũng như là một con cự long thiết phục nguy nga hùng vĩ, chấn trụ không trung của thức hải. Nhưng khi dần tiến bộ, hiện tại trong thức giới của Phương Hành, so với hạo hàn thủy khí, mộc miêu non nớt, lại thương thúy cùng với ánh mặt trời chói chang ở trên không trung, lại có vẻ khá nhỏ yếu, không đáng nhắc tới. Chỉ có điều lúc này ngọn núi đó lại đang lớn dần lên, từng chút một nhô lên từ trên mặt đất, xé rách không trung, chạm vào mây trời, chấn động mặt đất bao la. Chưa tới thời gian uống cạn một chung trà, ngọn núi đã cao lớn gấp 10 lần, một nửa thăm dò vào trên không, chấn áp đại địa của thức giới. Mặc dù chỉ mới vừa mọc lên, còn chưa trưởng thành tới tối cao, nhưng ý nguy nga hùng hồn cũng đã không thua kém hơn mấy đạo pháp kia chút nào. Nhìn hình thức ban đầu thì đang ẩn hiện một tòa phong thiện sơn thu nhỏ lại, ngầm có khí tượng đế tiền, giống như là tượng trưng cho một thứ chí cao vô thượng. Nhìn phong thiện mà thành sơn tháp, không ổn, mau mau để chết hắn. Giờ khắc này mặc dù không biết rõ cụ thể có gì xảy ra, nhưng Văn Dược Nho cũng không phải là người ngu. Khí cơ thần hồn của Phương Hành, thậm chí bên trong cơ thể bị chấn áp cũng phát sinh biến hóa, làm cho phù pháp luyện tu luyện của gã cũng hết hồn. Cảm giác này giống như là khi bọn họ sắp hình thành một phù văn buộc vòng quanh một loại khí thức dần dần tăng trưởng, tượng trưng như một loại sức mạnh biến hóa nghiêng trời lệch đất đang tăng lên. Xào xạc, lúc này gã không còn do dự nữa, một tay rắc gần trăm cái sơn phù, tay kia thì vung trận kỳ điên cuồng phóng ra. Văn Nghiễn Tâm cùng với phù sư khác của Văn gia lúc này đều ngẩn ra, sau đó cũng không ngừng cầm bó lớn sơn phù ở trong tay ném ra ngoài. Bọn họ đã nhìn ra Văn Dược Nho dường như là đã dự cảm được chỗ nào đó không bình thường, muốn lập tức dùng hết sức mạnh đại trận của Sơn Hành đại trận cùng với tất cả sơn phù mà Văn gia chuẩn bị cho lần này, trong nháy mắt trấn áp tiểu ma đầu phải chí tử. Nhẹ nhàng lung lay, phù chỉ rơi xuống như hòa tuyết. Từng luồng khí cơ ở trên không trung tăng vọt, một hư ảnh của tòa đại sơn hiển hóa, chấn áp trên đỉnh núi mà Phương Hành đang bị đè nặng. Sức mạnh tầng tầng chồng chất, lực chấn áp từng bước tăng lên, nhưng mà phía dưới tòa đại sơn chấn áp Phương Hành lại bắt đầu lắc lư. Dãy núi to lớn không ngừng rung lên, tựa như là phía dưới đã xảy ra địa chấn kịch liệt. May là Văn Dược Nho ở trong một chớp mắt đã thả thêm mấy trăm cái sơn phù, nhưng vẫn không có đủ định trụ ngọn núi lớn kia. Sự chấn động ngày càng rõ ràng hơn. Sau một hồi lâu, tiếng cười to của Phương Hành bỗng nhiên vang lên. Một luồng lực cuồng bạo ở trong thời gian ngắn rót đầy cả tòa đại trận, ngọn núi lớn chấn áp hắn bay đi. Một tòa đại sơn nguy nga hùng vĩ thình lình bay đến giữa không trung. Không riêng gì một ngọn núi này, những ngọn núi khác ở xung quanh lúc này thì cũng đồng thời bay lên lơ lửng giữa không trung. Thậm chí bao gồm cả một ngọn núi ở bên người Phương Hành, chính là ngọn núi đang chấn áp hai người Hồ Cầm lão nhân cùng với Trương Đạo Nhất ban đầu xông trận. Lúc này trong đại trận, quy luật bị Phương Hành mạnh mẽ nghịch chuyển cũng làm hai người bọn họ có thể thoát khốn. Chỉ là nhìn qua dáng vẻ của hai lão đầu này đều có chút tiểu tụy, nhất là Trương Đạo Nhất lão nhân bị chấn áp đâu như vậy đã chỉ còn lại một hơi. Dẫn bọn họ sang một bên, Phương Hành hét lớn. Đại Kim Ô được tự do ở bên người đã sớm xoa đất trên mặt rồi lướt tới, mỗi cái móng vuốt bắt một lão nhân, vèo một tiếng xông về sát biên giới đại trận, con mắt đảo loạn nhìn xung quanh, sau đó nhẹ nhàng đặt bọn họ xuống. Còn Phương Hành ở dưới quần sơn thì ngạo nghễ đứng thẳng, một tay bấm niệm pháp quyết. Ở phía sau hắn, thình lình có một hư ảnh hiện lên, chính là Phong Thiện Sơn, mây trắng lượn quanh. Không thể nào, không thể nào, tại sao ngươi có thể đồng thời nghịch chuyển nhiều quy luật đại trận như vậy? Văn Dực Nho hoàn toàn mất đi sự trang nghiêm hào hiệp bình thường, đầy mặt là sự kinh hoàng. Trong tiếng giống to, một tay vung lệnh kỳ, một tay bóp pháp quyết, lại dẫn động sơn phù đầy trời ào ào lưu chuyển, hóa thành một luồng cự lực quần quận, đơn giản như là sông dài chấn áp về phía Phương Hành. Lúc này mượn lực sơn hành đại trận, một kích gã đánh ra có thể so với một kích toàn lực của Nguyên Anh bình thường. Nếu như bằng vào đống ván gỗ của các ngươi có thể đoán được ra bản lĩnh của chúng ta, ta đã sớm chết mấy trăm lần rồi. Phương Hành cười ha ha, thân hình vèo một tiếng bay thẳng lên cao, vận chuyển sơn pháp quét ngang phong thiện. Một tòa đại sơn nguy nga hiền hóa đụng thẳng về phía sơn phù sông dài do Văn Dược Sơn đánh tới. Chỉ nghe tiếng ầm ầm không dứt, một chuỗi sơn phù, hoặc nói là một chuỗi đại sơn, bị sơn pháp hắn bắn ra đụng vào cho liên tiếp bị nghiền nát. Từng luồng linh lực mạnh mẽ gào thét tràn ngập trong hư không. Văn Dược Nho chịu phản lực, ngược vào bụng hãm sâu miệng mũi phun máu tươi, liên tục lui lại ở trên không trung. Nét mặt của gã mặc dù là sợ hãi nhưng cũng lập tức làm ra một lựa chọn sáng suốt. Trong quá trình lui về phía sau, đã cua trận kỳ ở trong tay lên, giơ lên cao, cũng là do gã làm người cẩn thận, thà rằng vô công thì cũng không muốn mạo hiểm. Lúc này nhìn thấy thuật pháp của tiểu ma đầu quỷ dị, trong lòng không nắm chắc, ngay lập tức muốn chịu thua. Vừa rồi là ngươi trấn áp ta, hiện tại thử thủ đoạn của ta xem. Phương Hành thoáng nhìn một cái, biết tâm ý của gã, thân hình ầm lên một tiếng, nhắm lên trên cao, hai cánh tay rung lên, thình lình ra một hư ảnh ngọn núi lớn lên, sau đó vung về phía dưới, một thân linh lực mênh mông quần quận, bỗng nhiên nặng nề như là phong thiện sơn, trấn áp thẳng về phía Văn Dược Nho, làm đường đường một vị đại phù sư hoảng sợ, vung trận kỳ liên tục để chịu thua không kịp nữa, chỉ là có thể liều mạng kêu to rồi chạy sang bên cạnh. Đường huynh, Văn Dược Nho vẫn bị linh lực dữ dằn quét trúng, thân thể gã đã không mạnh, bị dư kình sượt qua làm khí huyết phun trào, miệng mũi phun máu. Văn Nghiễm Tâm thì quá sợ hãi vọt tới đỡ một cái rồi nhìn gã, ánh mắt nhìn về phía Phương Hành đã nói không rõ là kinh hoàng hay là sợ hãi. Phương Hành thấy thế lại cười ha ha, đại đao huyết sắc vung lên trong tay, ánh mắt dữ tợn. Văn gia lấy căn cơ trăm năm chiến đấu, ta liền xem thử căn cơ trăm năm này của các ngươi có thể đỡ được mấy đao của ta. Ầm một tiếng, lúc mới nói xong thân hình liền đột nhiên phi ra ngoài, thân hình lóe lên như chớp, vẫn xông thẳng về phía hai huynh muội này. Đại tiểu thư điêu ngoa này lúc này đã sợ tới như là sắp lòi tim ra ngoài, một tay đỡ Văn Dược Nho thét lên lui lại. Bên người nàng ta, một đám phù sư văn gia vọt tới, tung ra vô số tấm bùa chú. Đến lúc này đã bất chấp không chỉ dùng sơn phù, lôi, kim, hòa, thủy, các loại thần phù như là cỏ rác mà tung hết ra ngoài. Là con cháu dòng thứ, bọn họ cần phải bảo hộ dòng chính. Chỉ có điều với tu vi của đám bọn họ đối mặt với Phương Hành lại không khỏi quá nhỏ yếu, bị chặt chém như cỏ rác, các loại phù triện đều nổ lên. Mười tên phù sư liều mạng ngăn được phía trước đã bị nổ tung, đao ý u mịch bắn thẳng tới trước mặt Văn Nghiễn Tâm. Vì đại tiểu thư văn gia này không kịp kêu to nữa, ngay cả Văn Dược Nho thì cũng không để ý tới, một tay đẩy gã ra, đồng thời nhanh chóng bóp nát một cái phù triện bảo toàn tính mạng, thân hình chuyển tới bên ngoài hơn 10 trượng. Văn Dược Nho lại không kịp trốn, bị Phương Hành thẳng tắp vọt tới trước người, đối mặt nhau. Tiểu ma đầu, chúng ta đã nhận thua. Sắc mặt của Văn Dược Nho cũng đã thay đổi, cao giọng kêu to, đồng thời liên tục bóp nát 4-5 cái ngọc phù bảo toàn tính mạng. Các loại thần phù quái lực trước người dẫn dắt thành một luồng tràng lực đáng sợ, vắt ngang giữa gã và Phương Hành, chỉ muốn bức lui tiểu ma đầu này đi. Không chịu. Mặt mày Phương Hành đành đạnh, lớn tiếng thét lớn. Bỗng nhiên hoàn trường đầy núi, Một ngọn đại sơn lớn hùng hồn không chịu nổi, trấn áp các loại lực phù ngăn ở trước người Văn Dược Nho. Chính hắn thì lấn tới gần người gã, tay phải cầm cuồng đao huyết ẩm, tay trái cầm hắc sắc cự kiếm, đồng thời đâm vào trong cơ thể của đại phù sư Văn gia Văn Dược Nho. Máu tươi phun tung tóe, ánh mắt của Văn Dược Nho bi thương đau đớn, tuyệt vọng cực kỳ sâu. Vì sao? Vì sao nhất định phải giết ta? Văn Dược Nho bỗng nhiên liều mạng giống to hơn, sự không cam lòng trong lòng hiện giờ hóa thành phẫn nộ, tuyệt vọng giống to. Còn Phương Hành thì nhìn thẳng vào hai mắt của gã. Ai bảo muội muội ngươi làm người ta phải ghét như vậy chứ? Văn Dược Nho bỗng nhiên ngẩn ra, nét mặt cười không ngừng. Bởi vì chuyện này sao? Nói rồi theo bản năng quay đầu nhìn về phía Văn Nghiễn Tâm đang đứng phía xa xa trong hư không, hoàn toàn không có ý nghĩ cách cứu viện. Đúng vậy. Phương Hành cười ha ha, phải đao trái kiếm đồng thời khuấy lên. Bùm một tiếng, tình phòng huyết vũ nổ tung. Vì đại phù sư trẻ tuổi của văn gia này, ngay cả thần hồn ở trong thân thể cũng đồng thời bị xoắn nát. Hắn giết đạo tử rồi. Đạo tử đã bị giết, chúng ta về đến gia tộc cũng không có kết cục tốt. Giết hắn báo thù. Văn Dực Nho chết làm chúng phù sư của văn gia vừa sợ vừa giận, cặp mắt đỏ lên, mỗi người đều giận dữ hét lớn, bắn thủ quyết ra. Ngay cả mạng cũng không cần, khắp bầu trời phù triện tung bay, khống chế các loại thần phù đằng đằng sát khí vọt về phía Phương Hành. Ngày hôm nay ta giết tới thống khoái, thỏa mãn sát ý của ta. Trong tiếng cười điên dại, Phương Hành lành lạnh hét lớn, di chuyển bốn phía, huyết đao vung lên xung phong liều chết khắp nơi. Phù sư của văn gia rơi xuống đất như mưa rào, huyết nhục bắn tóe, máu tươi giàn giụa. Ở thế giới bên ngoài, phù sư thân phận tôn quý lúc này lại giống như là cỏ rác. Chân núi Phong Thiện Sơn, tiếng đàn của ứng xào xào gấp rút như là cuồng phong, mưa rào, ngọc trai rơi trên mâm ngọc. Trong trận thứ năm, Phương Hành di chuyển giết tứ vương, ánh đào thê lương giết người, tiếng gào thét, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên. Còn người quan sát xung quanh đều mang sát mặt kinh hãi. Tuy là không nhìn thấy tình hình cụ thể trong trận, nhưng mà cho dù là người nào thì cũng đã phát hiện ra thế cục ở trong trận đã đại biến. Tiểu ma đầu đã nắm giữ vị trí chủ trận, đang trắng trận giết chóc. Tiểu hữu, ngài lão phù khuyên một câu, đừng tạo nhiều sát nghiệt như vậy. Một màn huyết tinh như vậy, ngay cả Hồ Cầm lão nhân cũng có phần không nhìn nổi, không nhịn được mở miệng khuyên bảo. Còn Phương Hành thì ngẩn ngơ. Ồ, không nghe. Sau khi xung phong liều chết, bỗng nhiên chuyển hướng đánh về phía văn gia đại tiểu thư Văn Nghiễm Tâm. Ở phía xa trong hư không, đáy mắt lưu động sát ý. Con đàn bà thối, ta không quan tâm ngươi là công chúa nước nào, là tiểu thư nhà ai, một hai lần trêu chọc ta cũng được, lại còn nhớ ăn không nhớ đánh. Hôm nay ta sẽ cho cô biết, ta muốn giết cô. Cô trên trời xuống đất hay là nhảy xuống ổ chuột cũng không trốn được thoát đâu, thần tiên cũng không bảo vệ được cô. Người quan sát ở chân núi Phong Thiện Sơn đều mang sắc mặt kinh hãi. Tuy là mây mù che phủ sương khói lượn quanh, làm người ngoài không nhìn rõ tình hình cụ thể ở bên trong trận, nhưng cho dù là ai thì đều phát giác ra lúc này trong trận thứ 5 sát khí tràn ngập, huyết quang nhuộm đỏ không trung, rõ ràng là thế cục đã đại biến. Từ trong trận thi thoảng truyền ra tiếng giống giận cùng với tiếng kêu thảm thiết, càng không khó đoán được tiểu ma đầu đã nắm giữ chủ trận, đang trắng trợn giết chóc. Ầm một tiếng, Phương Hành cầm cuồng đao huyết ẩm hung hăng vọt về phía Văn Nghiễn Tâm đang ở cách đó không xa. Hoa dùng thất sắc, đang liên thanh kêu to, hoàn toàn quên việc ngăn cản. Một thân khí thế hùng ác hầu như làm cho Văn Nghiễn Tâm sợ tới mức đầu óc xuất hiện ảo giác, một mảnh một mầm móng sợ hãi chôn thẳng ở đáy lòng, làm cho đại tiểu thư của Văn gia Bắc Vực luôn cảm thấy mọi người trời sinh nên cưng chiều và phụng bồi mình, làm mình bị nuôi thành tính tình được nuông chiều. Cho tới lúc này, nàng ta mới bỗng nhiên phát hiện ra được, thực sự có người hoàn toàn không thèm để mình vào mắt, dám giết dám đánh, không lưu tình chút nào. Tống đại ca, cứu ta! Bị một thần sát khí của Phương Hành làm cho sợ hãi, Văn Nghiễn Tâm vô ý thức hô to lên. Trong tuyệt vọng, nàng ta vô thức cầu cứu vị thần ở trong mắt mình. Vèo một tiếng, một đao này của Phương Hành đã chắc ăn có thể quấn về phía Văn Nghiễn Tâm đang trong hư không. Nhưng đúng vào lúc này, ở trong đại trận cao nhất ở trên 10 trận ở Phong Thiện Sơn lại nhanh như chớp bay tới một tia xanh biếc, keng một tiếng đụng vào trên thân đao huyết ẩm của Phương Hành, lại làm thế đi của đao hơi đông lại một cái, giống như là sát khí bát thiên thu lại bao lấy bản thân, như là đại sơn uyên đình sừng sững ngừng lại ở trên không trung vậy. Định thần nhìn lại, một điểm xanh biếc đó rõ ràng là một cái lá thông đã hóa thành bột mịn tán vào hư không. Một cái lá thông bay tới từ trận thứ 10 lại không thua gì pháp khí, có thể ngưng được đao thế của Phương Hành, thậm chí làm cho hắn sinh ra cảm giác nguy cơ. Đạo hữu, để lại cho tiểu muội của văn gia một mạng, cùng ta kết thiện duyên, thế nào? Trong trận thứ 10, mây khói đang dao động, cũng không có ai hiện thân, lại có một giọng nói ôn hòa cũng không thiếu đi sự uy nghiêm vang lên, đôn hậu đại khí như là vang trong tai của chúng tu. Không chỉ truyền vào tai của Phương Hành đang ở trong đại trận, thậm chí còn truyền tới chân núi Phong Thiện Sơn, là một đám người đang quan chiến ở chân núi Phong Thiện Sơn đều nghe rõ những lời này. Trong lời nói dường như là ẩn chứa từng sợi thần tính, có thể biến hóa, thay đổi lệ khí ở trong lòng người. Nói không khoa trương, thì một vài tu sĩ tu vi nhỏ yếu nghe được giọng nói này, thậm chí cảm giác tu vi có thể tăng lên. Tống Quy Thiên, mọi người đều nghe được giọng nói này là của ai? Đương nhiên đó là Tống gia đạo tử, thần tử Thuần Dương đạo, Tống Quy Thiên, đệ nhất kim đan ở Bắc Vực, đương xưng là huyết mạch nghìn năm khó gặp của Tống gia. Trước đó dương danh ở Tống gia, sau bái nhập vào Thuần Dương đạo, trong thời gian 10 năm liền thể hiện tài năng trẻ, trở thành thần tử của Thuần Dương đạo. Từ khi dương danh bắt đầu, từng trải qua 30 trận chiến đấu, mỗi một trận đều làm khiếp sợ Bắc Vực. Cho tới 7 năm trước, gã tự than đã là vô địch trong đám dưới Nguyên Anh, lúc đó liền lui về Thuần Dương đạo tiềm tu. Trong thời gian 7 năm, đa phần đều ở trong động phủ tiên hiền bế quan. Bây giờ chính là lần đầu tiên gã xuất thủ sau trận chiến từ 7 năm trước. Trong chốc lát, trong mắt chúng tu là sự kính nể, nhưng ngoài ý muốn, không ngờ Tống Quy Thiền lại xuất thủ vào lúc này ngăn cản sự giết chóc ở trong trận thứ 5. Lại cảm thấy câu nói của Tống Quy Thiền vừa ra khỏi miệng lại ẩn chứa Phật quang thần tính, khiến thần hồn của người ta như được rửa tội. Tu vi đã sâu tới mức độ nào chứ? Nhất là Văn Nghiễn Tâm, nàng ta thoát được một mạng dưới đao của Phương Hành, dường như là qua một lúc lâu mới có thể thần hồi lại. Ánh mắt dần dần linh hoạt, sắc mặt tỏa ra sự vui mừng mãnh liệt, khóe mắt cũng ứa nước mắt, nhìn sâu Phương Hành một cái, không biết là đang nghĩ tới điều gì. Ánh mắt phức tạp nhìn Phương Hành, vừa có ý sợ hãi, cũng có hận ý không dám biểu lộ rõ ràng, nhưng cũng không che giấu được, thậm chí còn có sự may mắn cùng với tự đắc dâng lên từ trái tim, lảo đảo nghiêng ngả cách xa Phương Hành. Muốn cùng ta kết thuyện duyên gì? Phương Hành khiêng cuồng đao huyết ẩm, không đuổi theo Văn Nghiễn Tâm, nhìn về phía trận thứ 10 kêu lớn. Chỉ nghe tiếng của Tống Quy Thiền nhàn nhạt vang lên: nếu người bỏ đồ đao xuống, có thể đi thẳng vào trận thứ 10, thắng tha cho ngươi lập đạo. Lời nói vừa ra, trên dưới trái vải Phong Thiện Sơn đều ầm ĩ loạn cả lên. Giọng nói của Tống Quy Thiền tuy khinh đạo, nhưng nội dung trong lời nói lại làm cho người ta phải kinh sợ. Chẳng lẽ vị gần với Nguyên Anh nhất của Bắc Vực này lại muốn mở rộng cửa cho tiểu ma đầu, cho hắn trực tiếp nhảy qua 4 đại trận 6, 7, 8, 9 hay sao? Chuyện này thực sự là chuyện tốt từ trên trời rơi xuống. Tiểu ma đầu một đường đánh tới, tuy là hung ác điên cuồng, nhưng mà 10 trận của Phong Thiện Sơn cũng không phải là trò đùa. Cho tới bây giờ, hầu như là không có ai nghĩ tới hắn có thể một đường xông qua được 10 trận Phong Thiện hay là không. Bất cứ lúc nào cũng khả năng bị mất mạng. Nhưng bây giờ Tống Quy Thiền không ngờ lại lên tiếng, cho hắn cơ hội trực tiếp leo lên trận thứ 10. Ánh mắt của chúng tu lúc này đã tập trung trên người của ba đạo chủ Bắc Tam Đạo. Chỉ là ngoài dự đoán của mọi người, Tống Quy Thiền đưa ra lời hứa hẹn này làm ngay cả ba đạo chủ Bắc Tam Đạo quyền cao chức trọng cũng không nói gì nhiều. Ba người bọn họ dường như đã ngầm cho phép Tống Quy Thiền có quyền lực này. Thuần Dương thần tử không muốn để cho tiểu ma đầu này một mạch liều chết, tăng thêm sát nghiệp, lúc này mới đưa ra quyết định đó. Lão tu có bối phận cao hơn, dần nói ra ý của bản thân Tống Quy Thiền, nhất thời làm cho chúng tu cảm thấy kính ngưỡng. Không sai, Thuần Dương thần tử quả nhiên là người mang Phật tính, hiền ngang lẫm liệt. Dựa theo đạo lý thì gã ngồi ngay ngắn ở trận thứ 10. Đám tiểu ma đầu này một mạch liều chết xông tới, linh lực bị tiêu hao, đợi cho quân địch mệt mỏi rồi mới tấn công mới là cách làm sáng suốt nhất. Nhưng mà gã không đành lòng nhìn thấy tu sĩ Thần Châu vì ngăn cản tiểu ma đầu này mà thương vong thêm nữa, chuẩn bị tự mình trực tiếp xuất thủ hàng phục tiểu ma đầu này. Hành động đó chính là tiện nghi cho người kia rồi. Kính phục, cảm tạ, kính ngưỡng, trong lúc nhất thời chân núi Phong Thiện Sơn đều là sự ca tụng. Ngay cả Phương Hành sau khi nghe một câu này của Tống Quy Thiền thì cũng ngẩn ra, mày nhíu lại, dường như là có hơi động tâm. Chỉ có điều sau một hồi suy nghĩ, hắn chợt nở nụ cười thật thấp, sau đó ngẩng đầu cười nói: cầu xin ta đi. Giọng nói của hắn có vận linh lực, cũng có thể truyền ra ngoài đại trận, trấn áp sự ồn ào náo động trên dưới chân núi. Những người nghe thấy lời này, chúng tu quan chiến đều ngẩn ra cau mày. Trong khoảng thời gian ngắn, bọn họ thậm chí có phần không rõ Phương Hành là có ý gì. Giọng nói của Phương Hành lần nữa vang lên, có sự trêu tức mang theo khí tức vô lại hung hãn: người cầu xin ta, nói không chừng ta sẽ đồng ý thả cho ả ta cùng với đám tu sĩ Văn gia này một mạng, trực tiếp đi lên sông trận thứ 10 đấy. Thật quá đáng. Chúng tu Bắc Vực lân cận Phong Thiện Sơn nghe rõ, nhất thời xôn xao cả lên. người này quả thực là điên rồi phải không? Rõ ràng đã chiếm tiện nghi lớn, lại vẫn dám khẩu xuất quảng ngôn, bảo thần tử Thuần Dương Đạo cầu xin hắn sao? Chuyện này quả thực là so với có được tiện nghi còn khoe mẽ thì ác hơn. Lúc này ngay cả Tống Quy Thiền trong chốc lát cũng không mở miệng nữa, dường như là không ngờ tới Phương Hành sẽ nói như vậy. Còn lúc này Phương Hành lại bỗng nhiên hét đến một câu: cầu xin ta đi. Một tiếng quát này như là sấm rền, ép tiếng ồn ào của đám chúng tu lân cận Phong Thiện Sơn xuống. Tiểu ma đầu, ngươi thật to gan, dám bất kính với Tống sư huynh như vậy. Và lúc này một giọng nói bén nhọn vang lên. Văn Nghiễn Tâm đầy mặt tức giận kêu to với Phương Hành. Còn Phương Hành thì lại cắn răng cười, bỗng nhiên rút đao chém ra một kích. Phụt một tiếng, cái đầu của Văn Nghiễn Tâm bay lên trời, nét mặt thậm chí còn động lại về giận dữ. Ta nói, ta muốn giết ngươi, thần tiên cũng không thể che chở được. Phương Hành chém rụng đầu của Văn Nghiễn Tâm, lạnh giọng quát khẽ, như là đang giải thích cho Văn Nghiễn Tâm nghe. Sau đó liền mang theo đầu người nhìn về phía trận thứ 10 hét lớn: người không chịu mở miệng cầu xin ta, đây là giả dạng đầu to cái gì chứ? Nếu chỉ cần một câu nói của ngươi có thể khiến cho tiểu gia ta từ trận thứ 5 nhảy tới trận thứ 10, trước đó các ngươi cần gì phải ép năm lão đầu xông phá 10 trận này làm gì? Giọng nói của Phương Hành quần quận như sấm rền, mang đến trong thiên địa một bầu không khí ngột ngạt. Trong tiếng hét vang, hắn vung trận kỳ kết thúc trận thứ 5 này, xua tan mây khói tràn ngập trong trận, mang theo đầu của Văn Nghiễn Tâm, khuôn mặt xinh đẹp nhưng vẻ mặt cứng ngắc, cùng với ánh mắt đờ đẫn, cùng với dáng vẻ thê thảm của chúng tu Văn gia đang hỗn độn ở trong trận thứ 5, làm mắt của chúng tu Phong Thiện Sơn đau nhói. Vậy mà đã chết hết rồi. Văn gia đại tiểu thư cùng với đại phù sư trẻ tuổi nhất cũng vì thế mà đồng thời bị mất mạng. Sau khi trận thứ nhất Khổ Hải Vân gia toàn quân bị diệt, trận thứ 5 này trở thành một trận thảm thiết nhất. Trong khoảng thời gian ngắn, sự khiếp sợ trong lòng của đám tu sĩ Thần Châu khó có thể hình dung được. Ngay cả ba đạo chủ của Bắc Tam Đạo cũng cảm thấy kinh hãi. Trong lòng bọn họ hiểu, trước đây Vân Độc bị phế, Vân gia chỉ ít sẽ có 30 năm không có nhân vật tiểu bối thích hợp thay Vân gia đứng ra cạnh tranh khí vận. Còn bây giờ Văn Dược Nho cùng Văn Nghiễn Tâm lại đồng thời chết, chỉ ít làm cho Văn gia tổn thất khí vận 300 năm, ước chừng sẽ thiếu đi một đời nhân vật. Trong lúc bọn họ đang trầm trọng, Phương Hành tiếp tục mở miệng như là búa tạ, giơ cao đánh vào trái tim, hét lớn về phía trận thứ 10: ngày hôm nay tiểu gia ta sẽ phá vỡ quy củ hoang thủ một lần, nhất định sẽ từ trận này giết tới trận thứ 10 ngươi. Muốn bắt ta ngừng tay, vậy ngươi phải cầu xin ta, cầu xin ta trực tiếp xông trận không giết người. Nếu nhóm các người không cầu xin ta, ta sẽ giết, giết đến khi tất cả các người phải cúi đầu trước mặt ta. Ầm một tiếng, nói xong lời cuối cùng, hắn đột nhiên cua đao, một luồng sát khí huyết sắc xông thẳng lên hướng trận thứ 10, dữ dằn như ma. Tiểu nhi, cần gì phải làm như vậy? Trong trận thứ 10 của Phong Thiện Sơn, Tống gia đạo tử, thần tử Thuần Dương Đạo Tống Quy Thiền cũng hét lên giận dữ. Ở trong tiếng quát chói tai, có một tia trường lực hùng hồn đánh xuống giống như là thần linh xuất thủ, nhắm về phía trận thứ 5 phía dưới, treo khuất bầu trời. Một tiếng ầm vang, đạo ý huyết sắc cùng với trường lực quét ngang mười mấy dặm tấn công cùng một chỗ, dẫn tới khí cơ khắp trời gào thét, cọ rửa Phong Thiện Sơn. Hai luồng lực dữ dằn va chạm vào nhau, thậm chí làm cho kim đan đại thừa cũng cảm thấy hết hồn. Kinh khí mãnh liệt thậm chí đánh tan mây trôi quanh quẩn nghìn vạn năm ở quanh sườn núi Phong Thiện Sơn, để lộ ra quái thạch lầm trầm ở giữa ngọn núi đá cùng những cây cổ tùng thương thúy. Chỉ là một trường kinh người này cũng không làm cho đám tu sĩ Thần Châu khiếp sợ bằng một câu mà Phương Hành mới vừa hô lên: người không cúi đầu, ta liền giết đến khi các ngươi phải cúi đầu. Tiểu ma đầu này là muốn đánh tới các cả chúng tông môn của Thần Châu Bắc Vực, phải tức cầu xin hắn tha mạng hay sao? Cách xa nhau 30 dặm, Phương Hành và Tống Quy Thiền cách không tấn công lẫn nhau, đạo khí và trường lực giáp nhau xa xa, khí thế hùng hồn kinh người không gì sánh được. Chỉ có điều dù cách xa 30 dặm, thuật pháp khi gặp được nhau thì uy lực đã suy yếu đi không ít. Sau một kích, Phương Hành không chút nghĩ ngợi liền phát đạo thứ hai. Ở trong trận thứ 10, Tống Quy Thiền cũng chiến ý lăng thiên, khí tức tăng vọt, mây khói bắt đầu khởi động, trường lực kinh người. Nhưng mà lúc này đại kim ô lại chui ra, ở trong miệng kêu to oa oa, kim xí chấm ngang. Sau một hồi ồn ngục vang loạn lên trên không, bốn phía mây khói sau một trường này bỗng nhiên từ chính giữa chặt đứt một trường của Tống Quy Thiền, sau đó toàn bộ thân thể lại bị một trường này phản chấn, bay lên trên không trung phía xa xa, ngạo nghễ lơ lửng ở dưới minh nguyệt. Hai vị đạo hữu, cho chút thể diện đi. Đại Kim Ô kiềm chế trái tim đang mừng như điên lại, giả vờ trấn định, từ xa quát lên trận thứ 10. Nó biết ở dưới chân núi Phong Thiện Sơn đang có vô số ánh mắt nhìn mình, tinh thần đắc ý không cần nói cũng biết. Ngay cả Phương Hành cũng liếc mắt đã nhìn thấy tâm tư của người này, ở trong bụng không nhịn được mà hít một tiếng. Vì đại kim gia của yêu địa đoán chừng từ giờ khắc này sẽ từ hành hung chấp lệnh của đại trưởng lão của Vân gia biến thành có danh tiếng không kém với Tiểu Ma Đầu, có thể đơn giản chặt đứt một trường lực của Tống Quy Thiền, thần tử của Thuần Dương Đạo. Đoán chừng đủ để nó khoe khoang trên 3 năm rưỡi. Cũng may là có khoảng cách hơn 30 dặm giữa hắn và Tống Quy Thiền, sức mạnh đã bị suy yếu, nếu không đánh chết nó cũng không dám thò đầu ra mạo hiểm. Hừ, ta ở trong trận thứ 10 chờ ngươi, hy vọng ngươi có thể lên đây được. Bị đại kim ô căm phẫn như thế, Tống Quy Thiền liền không đánh ra trường thứ 3 nữa. Ở giữa hai trường, gã dường như là đang kiềm chế trái tim tức giận, khôi phục ngạo ý thờ ơ ban đầu, giọng nói hạ thấp, nói một câu rồi mây khói lồng vào nhau, giọng nói biến mất. Nhưng một câu nói này cũng như là đang chính diện khiêu chiến. Không nói tới Tiểu Ma Đầu Nam Chiêm có thể thành công xông qua 10 trận hay không, chỉ bằng vào câu nói này cũng đủ để làm cho chúng tu Bắc Vực kính sợ rồi. Đương nhiên, hơn cả kính nể chính là thở dài. Tiểu Ma Đầu chết chắc rồi. Bắc Vực đều biết Văn gia đại tiểu thư Văn Nghiễn Tâm từ khi còn nhỏ liền quý Tống Quy Thiền. Mấy thập niên qua, mặc dù không định ra hôn ước, Tống Quy Thiền cũng chưa chính thức phát ngôn gì, nhưng cũng không thiếu lần âm thầm ra tay che chở cho nàng. Cũng chính là vì thái độ của Tống Quy Thiền không rõ, Văn Nghiễn Tâm mới luôn có địa vị cao ở Văn gia, thậm chí còn mơ hồ không thua gì đại phù sư Văn Dược Nho, được coi là một đạo tử mà bồi dưỡng. Bây giờ thì hay rồi, hai đạo đạo tử không còn nữa. Bất luận là Tống Quy Thiền hay là Văn gia đều tuyệt đối sẽ không buông tha cho Tiểu Ma Đầu này. Hai vị lão tiền bối xuống núi đi, ta còn có việc không tiễn các ngươi được. Đại Kim Ô vẫy trận kỳ của trận thứ 5 đóng lại đại trận này, mây khói tản ra, cũng lộ ra thân hình của Hồ Cầm lão nhân cùng với Trương Đạo Nhất. Lúc này nhị lão đều có phần thê thảm, tu vi của Hồ Cầm lão nhân sâu hơn một chút, khí cơ lúc liền lúc đứt, vẫn có thể gắng gượng ngồi xếp bằng trên sơn kính. Trương Đạo Nhất thì vẻ mặt xám trò, gần đứt xương gãy, thần hồn đều đã khô kiệt, rõ ràng là sắp tạo hóa rồi. Nhìn hãy lao đầu một cái, tư vị trong lòng của Phương Hành cũng cực kỳ phức tạp. Vài lời kiểu cách hắn không muốn nói nhiều, cười lên tiếng chào rồi muốn phóng về phía trận thứ 6. Tiểu hữu, hiện tại đạo nguyên của lão hủ cũng đã bị hao tổn, cũng không sống được mấy ngày nữa, sẽ xông trận cùng ngươi, cố gắng dốc chút sức mọc. Hồ Cầm lão nhân hít một hơi sâu, chòm râu hoa râm thật dài không gió mà bay, có hào khí đang dần dần lên. Còn cả ta nữa. Khí cơ bên cạnh có lẽ là như có như không, nhưng bỗng nhiên Trương Đạo Nhất lại mở mắt, lúc này gắng gượng nói một câu. Hai lão đầu đến lúc này rồi vẫn muốn gắng gượng sức lực suy yếu hỗ trợ Phương Hành xông trận. Chuyện này làm cho tư vị ở trong lòng Phương Hành phức tạp, gượng cười nói. Không cần, hai người các ngươi đều nửa chết nửa sống rồi, mang theo các người xông trận còn không phải sẽ làm ta phân tâm sao? Hơn nữa, đừng bởi vì sống không được lâu nữa mà không thèm sống tiếp. Dùng chút đinh đan rượu dược vẫn có thể giữ mạng được vài ngày. Tiếp tục uống rượu nghe kịch của Vạn La lão quái khốn kiếp đi. Thừa nhận mình già đi, các người không còn dùng được nữa đâu. Vừa cười lớn vừa vung đơn trưởng lên, một luồng cự lực hùng hồn cuốn ra ngoài, đưa nhị lão xuống chân núi, mình ngồi lại xếp bằng trên sơn đảo, nghỉ ngơi đủ thời gian một nén hương, rồi mới thở thật dài một hơi, chậm rãi đứng dậy đi về phía trận thứ 6. Thương thế trên người tuy đã sử dụng tái sinh mộc pháp hoàn hảo như lúc ban đầu, nhưng mà vết máu loang lổ trên pháp y lại làm cho người ta nhìn thấy mà giật mình, lo lắng trong bụng. Sư tôn, đám Diệp Cô Âm phi thân đến đón Hồ Cầm lão nhân cùng với Trương Đạo Nhất lão nhân mà Phương Hành đưa xuống từ trong núi, tâm tình phức tạp, mắt rưng rưng nhìn Phương Hành ở trên núi đang đi nhanh lên trận thứ 6. Tâm tình vừa nặng nề vừa phức tạp, một lời khó có thể nói hết được. Vừa rồi vốn tưởng rằng Phương Hành đã hãm sâu trong trận thứ 5, không còn đường sống nữa, nhưng chẳng ai ngờ tới hắn cũng không biết đã dùng phương pháp gì lại đại hoạch toàn thắng, ung dung phá trận, còn cứu được Hồ Cầm lão nhân và Trương Đạo Nhất lão nhân bị hãm ở trong trận ra ngoài. Chuyện này thực sự là niềm vui ngoài ý muốn. Mới rồi hắn ngồi xếp bằng ở trên sơn kính chữa thương, trong lòng chúng tôi đều cực kỳ lo lắng. Tâm tình như là bị một tảng đá lớn đè lại. Hiện tại hắn đứng dậy, lần nữa vào trận cũng không buông lòng. Vừa nghĩ tới mới vừa rồi thuần dương đạo tử như là thiên thần tới trái đất mà thoáng qua nhìn, trong lòng bọn họ đều không nhịn được dâng lên một cảm giác vô lực khó có thể diễn tả được, căn bản đã không dám nghĩ đi phản kháng. Đó là một loại tuyệt thế thần uy của cao thủ, cũng là áp lực mà trong 4 năm nay bọn họ nghe được từ trong các loại truyền thuyết. Phương Hành thực sự có thể đối kháng được với người khen là hy vọng của thần châu Bắc vực đó sao? Hắn còn muốn đánh từng trận lên, cho dù là có thể một đường xông thẳng tới trước mặt gã, uể oải như vậy làm sao có thể đối kháng được với đại địch. Tiểu ma đầu, thì mẫu ở chỗ này hầu ngươi lâu rồi, nợ mới nợ cũ chúng ta tính một lượt đi. Trong trận thứ 6, trận môn bỗng nhiên mở rộng ra, cũng lộ ra khuôn mặt đầy tức giận của Thi Pháp Ấn. Ở phía sau y, hai vị phong chủ khác của Linh Xảo Tông cùng mấy trăm đệ tử của Linh Xảo Tông đều lần lượt bày ra sát trận lớn, sát khí hùng hậu như là tạo thành mây đen trên đỉnh đầu. Loại sát khí này như là tạo thành thực chất, kèm theo sức gió khủng bố của trong trận thứ 6. Từng trận gió gào thét tập kích tới, làm chúng tụ ở chân núi sợ run lên. Tiếng reo hò sục sôi quàng quạc vang lên, một cảm giác đè nén đáng sợ dâng lên từ trong đáy lòng của chúng tụ. Linh Xảo Tông, vì trấn thủ trận thứ 6 lại điều động 3 vị phong chủ kim đan đại thừa cùng lên trận. Sau một hồi lâu, mới có một lão tu sĩ nam chiêm hoàng sợ tới sắc mặt trắng bệch, run giọng kêu lên. Tình thế chuyển hóa quá nhanh, bọn họ còn chưa khôi phục lại sự vui sướng từ việc Phương Hành tuyệt sử phùng sinh từ trong trận thứ 5 của cứu Hồ Cầm lão nhân cùng Trương Đạo Nhất lão nhân ra ngoài, thì trong lòng chợt như là chìm vào trong long cung. Linh Xảo Tông có thù oán lớn nhất với Phương Hành, không ngờ đã điều động hết vốn liếng. Có thể nói lực của cả một tông môn đều đã bỏ vào trong trận thứ 6 này. Đây rõ ràng là cục diện muốn không chết không ngừng với Phương Hành. Nhất thời tim bọn họ giống như là bị bỗ tạ gõ một cái, đồng thời dâng lên một vẻ tuyệt vọng. Mấy trận trước đó chỉ biết tiên trận, cũng không hiểu pháp lý, không biết độ khó của nó. Bây giờ trận thứ 6 này lại bởi vì được Thi Pháp Ấn mở rộng trận môn nên lộ ra tình hình một góc trong trận, cũng làm cho bọn họ trực quan ý thức được độ khó của trận thứ 6 này. Đây nào phải là sông trận nữa, rõ ràng chính là chiến trường chém giết. Linh Xảo Tông có lực lượng kim đan, hơn nữa lực đại trận thứ 6, độ khó này ngay cả Nguyên Anh cũng không dám nói có thể vững vàng xông tới giết được, huống chi Phương Hành chỉ có kim đan trung cảnh. Hơn nữa sau khi nhìn thấy Phương Hành đi ra từ trận thứ 5 liền ngồi xếp bằng ở trên sơn kính chữa thương, có thể thấy được lúc này hắn cũng không thoải mái. Bây giờ ngay lập tức gặp phải cường địch như vậy, chẳng phải là họa vô đơn chí sao? Cho dù dáng vẻ và khí thế quán độc ác không ai bằng, sao có thể xông tiếp được? Ngay cả đạo chủ của Bắc Tam Đạo sắc mặt cũng có chút hòa hoãn, nét mặt lướt qua một tia khoái ý. Người này như sấm chớp xông qua ngũ hành đại trận phía trước, thực sự làm cho lão nhân có chút ngoài ý muốn. Bây giờ chết ở trong trận thứ 6 cũng coi như là thở phào nhẹ nhõm. Đạo chủ Phù Khí Đạo trầm gương mặt nói, người này cơ duyên không cạn, năm trận đầu tiên đan pháp quán chiếm tiện nghi lớn, không phải là bản lĩnh thực sự lợi hại. Bây giờ từ trận thứ 6 trở đi, hoàn toàn phải bằng bản lĩnh thực sự để xung phong liều chết. Ta muốn xem hắn còn tuổi nhỏ có thể xông được tới trận thứ mấy. Ha, tốt, nợ cũ nợ mới cùng nhau tính đi, không biết xấu hổ, lần này xem ai có thể tới cứu ngươi. Phương Hành trên núi không chút do dự xông thẳng vào trong trận thứ 6. Đại trận hoàn toàn khép kín, chỉ thấy mây khói, không thấy bóng dáng người. Chỉ là tiếng kêu gào ở trong trận lại làm cho tâm thần của chúng tu ngưng trọng, khó mà tự chấn định. Tiểu ma đầu, có đại phong kỳ cùng U Minh Châu này ở đây, người có thể tránh đi nơi nào? Giết, mượn được đại trận một lần hành động tiêu diệt người này, người đoạt được thủ cấp sẽ được thăng chức thân tử của tông ta. Đến lúc này rồi còn dám quát tháo, giết đệ tử Linh Xảo Tông ta, tiểu ma đầu, lão phu muốn chém ngươi thành muôn mảnh. Hắn rõ ràng sợ chiến, mau mau nhanh, chúng đệ tử kết trận, giết sống hắn. Thi thoảng từ trong trận truyền ra tiếng quát chói tai, làm ánh mắt của chúng tu dưới chân núi hoảng sợ, mãi lâu không có ai mở miệng. Bà kim đan đại thừa đó, chuyện này phải làm sao bây giờ? Có tiếng của tu sĩ nam chiêm gấp gáp hô lên, xen lẫn sự sợ hãi lo âu. Hắn vốn có thâm cừu với Linh Xảo Tông, chuyện này xong rồi, Linh Xảo Tông hoàn toàn bỏ qua tôn nghiêm của đại tông môn, phái ra 3 vị phong chủ kim đan đại thừa đi đối phó với một tên tiểu bối như hắn, Điều này chứng tỏ Linh Xảo Tông đã quyết ý giết chết hắn rồi. Hắn thực sự đừng nên hành động theo cảm tính, không nên xung bởi trận. Nếu như vừa rồi đồng ý với Thuần Dương thần tử thì tốt rồi. Ứng Xào Xào đánh đàn, sau khi đỡ sư tôn trở về liền ngồi ở trên tảng đá, y muốn tiếp tục đánh đàn, nhưng bỗng nhiên Lệ Rơi Cầm Huyền ở bên người nàng, giữa các tu sĩ nam chiêm, tiếng nói chuyện tràn đầy lo lắng và sợ hãi lọt vào trong tai, tầng tầng than thở không dứt. Thậm chí có người chỉ tiếc rèn sắt không thành thép thở dài, cho rằng Phương Hành không nắm chắc được cơ hội trước đó nên mới dẫn tới bây giờ phải lâm vào tuyệt địa như vậy. Dựa vào cái gì? Và lúc này bỗng nhiên có một giọng nói đầy hận ý vang lên, rõ ràng là tiểu công chúa Sở Từ của Sở Vương Đình. Lúc này nàng đang quỳ ở trên đất, khuôn mặt tiều tụy vô cùng, mười ngón tay tinh tế gắt gao xoắn góc áo, nước mắt từ khuôn mặt trắng như sứ lăn xuống, tựa như là sắp hỏng mất, hầu như là phải dùng hết khí lực toàn thân hồi lên. Lẽ nào để một mình hắn thay các người xông trận ở Phong Thiệt Sơn sao? Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì mà các ngươi đều ở đây quan sát? Dựa vào cái gì các ngươi để mình hắn ở đó mà liều mạng thay các ngươi? Mọi người đều tránh ánh mắt của tiểu cô nương kia, không đành lòng cũng không dám nhìn thẳng vào mắt nàng. Và lúc này chỉ có một mình Lệ Hồng Y đưa mắt nhìn lên không trung xa xôi, đầu ngón tay siết chặt, tựa như là đang do dự đưa ra quyết định. Trận thứ 6 quả thực gian nan. Thay người thủ trận ở thành Linh Xảo Tông, thù mới hận cũ cũng tính một lượt, liều mạng với Phương Hành, ba vị phong chủ Kim Đan Đại Thừa, 300 đệ tử tu vi cao nhất của Linh Xảo Tông, hơn nữa còn có lực đại trận thứ 6 này, dĩ nhiên sẽ trực tiếp biến thành một loại sức mạnh kinh khủng khó có thể hình dung được, liên tục không ngừng giống như là thủy triều trấn áp về phía Phương Hành và Đại Kim Ô. Gió, bổn nguyên của trận thứ 6 rõ ràng là gió. Gió vốn không phải là một trong ngũ hành đại đạo, cũng là do người tu hành hậu bối thôi diễn thành, nhưng uy lực cũng không kém. Từng cơn gió nhỏ tuy chỉ có thể thổi gợn lên cơn sóng nhỏ ở mặt nước, nhưng nếu gió cường đại gấp trăm vạn lần, lại sắc bén gấp trăm vạn lần thì sẽ thế nào? Đó nhất định là một thanh lợi đao vô hình, có thể chấm được tất cả sinh cơ. Nhất là trận nguyên trong đại trận thứ 6 này, rõ ràng là lấy một cây đại phong kỳ có thể triệu hoán u minh quỷ khí làm chủ đạo. Điều này cũng dẫn tới quái phong ở trong cả tòa đại trận, ngoại trừ vô cùng sắc bén ra thì còn xen lẫn quỷ khí đáng sợ. Người thường vừa tiếp xúc có thể đoạt thần hồn, ngay cả người tu hành cũng chỉ có thể vận chuyển linh lực chống đỡ, nếu không thì thần hồn sẽ bị hao tổn, không thi pháp được. Chỉ có thể ngạnh kháng lại gió, chống lại tam đại phong chủ Linh Xảo Tông cùng với 300 đệ tử vây công. Đây là một cuộc ác chiến. Ầm một tiếng, tay của Phương Hành niết pháp ấn, vận chuyển sơn pháp như là phong thiện sơn nguy nga, định trụ thân hình của bản thân, không bị cuồng phong trong đại trận thứ 6 đồng tới. Nhưng 300 đệ tử của Linh Xảo Tông lại lập tức mượn lực lượng đại trận khống chế các pháp khí vọt về phía hắn. Hắn lại không thể không phá giải sơn pháp, du đấu với chúng. Chỉ khẽ động như thế, lại không vững vàng thân pháp ở trong cuồng phong, lại thêm sự đáng sợ của khí độ u minh, chiến đấu cực kỳ gian nan. Một trận này khó chơi đây. Đại Kim Ô vỗ hai cánh, dạo bạo lực thân thể càn quét trong từng cơn gió bão, đối kháng với quái phong trong đại trận, đồng thời kêu to. Nếu không khó chơi thì cũng không có ý nghĩa, ngày hôm nay ân oán với Linh Xảo Tông, đồng thời giải quyết đi. Phương Hành hét lớn, một tay bấm thần chú đối kháng với lực đại trận điên cuồng, một tay cầm đao ác chiến với chư đệ tử của Linh Xảo Tông. Ầm một tiếng, hắn xung phong liều chết không ngừng, sau đó chém dụng vô số đầu người, máu tươi lan tràn khắp hư không. Chỉ là dưới tật phong quái lực cùng với bảo quang pháp khí của chư đệ tử Linh Xảo Tông, bản thân hắn và Đại Kim Ô cũng bị thương không ít, chỉ có thể bằng vào mộc pháp để nhanh chóng chữa thương. Hai ma đầu bất tử đồng thời đối kháng với chư đệ tử của Linh Xảo Tông cùng quái lực ở trong đại trận thứ 6. Ta đi xuất thủ trảm hắn. Một vị phong chủ của Linh Xảo Tông quát lạnh, muốn xuất thủ, nhưng mà thi pháp ấn lại tự tay cản y, ánh mắt hơi lạnh, thấp giọng nói: Tiểu quỷ này mặc dù tuổi tác không lớn, nhưng một đường xông qua ngũ trận tới đây đã chém giết đại trưởng lão của Vân gia, Mạc gia tiên tử, Bại Hòa đầu đà, Mộc tôn giả, lại chém cả hai vị thiên kiêu của Vân gia, thực lực tuyệt đối không thể khinh thường. Nhìn như lúc này hắn đã bị lực đại trận chấn áp, nhưng ai cũng không biết hắn còn đang giấu kỹ năng gì bảo toàn tính mạng hay không. Hiện tại ba người chúng ta không cần nóng lòng xuất thủ, hắn đang ác đấu với chư đệ tử của Linh Xảo Tông, cùng lúc phải chống đỡ lực đại trận. còn phải vận chuyển mộc pháp chữa thương. Ta muốn xem thử hắn có bao nhiêu linh lực có thể tiêu hao. Cứ bàng quan, đợi lúc hắn chống đỡ hết nổi, chúng ta sẽ xuất thủ. Hai vị phong chủ khác kỳ dị nhìn gã một cái, thình lình phát hiện gã muốn dùng mạng của chư đệ tử tiêu hao linh lực của Phương Hành. Trong bụng thoáng qua cảm giác không đành lòng, chỉ có điều nghĩ lại, người này ngay cả mạng của con trai mình cùng với đứa nhi mình đều không để vào mắt, vì quyền lợi lúc nào cũng có thể bỏ đi, huống hồ là mạng của những đệ tử này. Hơn nữa nghĩ tới Phương Hành một đường chém giết, khi thế hung ác vọt vào trong trận thứ 6 này, trong chốc lát không dám tiến đến trước, liền nghe theo lời chỉ một bên điều khiển đại trận. Người giúp lão tổ báo thù, ta liền có lý do không hận ngươi. Tuy là ta vẫn không luôn hận nổi ngươi. Mà lúc này ở bên ngoài, Sở Từ khóc lớn, cả người thoạt nhìn như là sắp điên mất rồi. Phương Hành xông trận ở trên núi, nàng ở phía dưới tim như là bị đau cắt. Mặc dù lúc ở Sở Vực nàng là tiểu công chúa của Sở Vương Đình, nhưng khi tới Thần Châu, thân phận đã như là lấp vào bụi bặm, tu vi không cao, làm người cũng có chút đần độn, cũng không có bao nhiêu bằng hữu. Lão tổ Thái Sự, lão tổ Sở Thái Thượng còn bị tạo hóa trong trận. Người duy nhất đồng mệnh tương liên với nàng chính là Ứng Xào Xào, vào lúc này cũng dồn toàn bộ tinh thần để đánh đàn. Những người khác thì lúc này không chú ý tới nàng bị giày vò bao nhiêu. Lo lắng cùng đau khổ, sự đau đớn ở trong lòng mẫu mâu thuẫn nhau, theo một luồng suy nghĩ tuyệt vọng từ trong lòng thản nhiên phát tiết ra ngoài. Lần đầu tiên nàng thể hiện lửa giận mạnh mẽ như vậy ở trước mắt người khác, lớn tiếng quát mắng những người đang nhìn Phương Hành ở trên núi liều mạng chém giết, bản thân mình lại chỉ ở chân núi lo lắng bàn tán, thậm chí là phát biểu bất mãn, cho tới khi nước mắt tuôn ra làm trôi lớp trang điểm ở trên mặt, đáy mắt dâng lên một sự điên cuồng tuyệt nhiên. Các người đều đứng đó nhìn, vậy ta đi. Trong tiếng kêu, nàng vung tay lau nước mắt, đột nhiên lấy pháp khí ra phóng thẳng lên trên Phong Thiện Sơn. Ta đi giúp người, ai sợ chết chứ? Cho dù Hoàng huynh giáo huấn ta, mắng ta, ta cũng muốn đi giúp người. Chân núi Phong trên không trung âm thầm hận đến nghiến răng. Cũng đủ rồi. Tiếng ồn ào, tiếng khuyên can, tiếng khóc quấy nhiễu Lệ Hồng Y tới tâm phiền ý loạn, không nhịn được mà hét lên một tiếng. Bình thường nàng rất có uy nghiêm, lúc này hét lớn một tiếng lại nhất thời đè tất cả giọng nói xung quanh xuống. Thậm chí không ít ánh mắt của tu sĩ Thần Châu cũng nhìn về phía nàng, lại chỉ thấy Lệ Hồng Y đang cắn răng, đáy mắt lóe lên rất nhiều suy nghĩ hỗn loạn, làm trong lòng đang phải chật vật lựa chọn, cắn răng thấp giọng nói: nếu không có biện pháp khác, vậy thì đơn giản. Chúng tu đều cảm giác được sự tức giận trong lòng nàng không cản, tựa như là muốn đưa ra quyết định, vô ý thức tiếp tục nghe nàng nói. Nhưng đúng vào lúc này, Bỗng nhiên xa xa có một tiếng kêu lạ vang lên. Mụ nội nó, có phải đã tới chậm hay không? Một tiếng hét to tới gần. Xa xa trong hư không, thình lình có một đóa mây đen quỷ khí âm trầm như là tia chớp vọt tới. Chúng tù quay đầu nhìn lại, đã thấy trong mây mơ hồ có thể nhìn thấy một dáng vẻ to lớn bướng bỉnh đáng yêu, giống như là còn có một thân hình gầy nhỏ giống như là một con khỉ treo lơ lửng ở trên đó. Dáng vẻ không chịu nổi, cách rất gần mới thấy được rõ ràng đó là một thiếu niên thon gầy, lại có dáng vẻ hung lệ, đỉnh đầu có một cái bím tóc dài hơn một trượng hướng lên trời đang bắn nhức ở trần, mặc một cái quần màu đỏ sậm. Đồng thời có tiếng vó ngựa vang lên. Một hướng khác trong hư không, một cái bóng trắng đạp không mà tới, cưỡi thiên mã hai cánh, dị thường hùng tuấn. Mà ở trên ngựa còn có một thiếu niên sắc mặt thờ ơ, phía sau có một cái áo choàng dài kéo thẳng tắp, ở trong tay cầm một cái thương dài vỗ trên lưng tọa kỵ, không nói lời nào, cũng không có sát khí, nhưng đã khiến cho người ta có cảm thấy nguy hiểm. Đến chân núi Phong Thiện Sơn, Y Ghim cương ngựa lại, ánh mắt lạnh lùng liếc lên núi, không nói một lời. Là tiểu quỷ vương Nam Cương Quỷ Quốc cùng với Hàn gia Tây Mạc tới. Hai người bọn họ một thân khí thế hùng ác, lai giả bất thiện. Nhận ra hai người này, nhất thời mọi người cúi đầu mở miệng bàn tán. Rốt cục đã tới, mặc dù không sớm nhưng cũng không muộn. Nét mặt của Lê Hồng Y cũng hiện ra một nụ cười, sau đó lắc đầu thấp giọng nói: Nếu đã ngồi không yên, vậy thì đơn giản điên một lần. Trước đây ta chỉ tin tính trước làm sau, nhưng từ 4 năm trước cục đuôi đối nhân xử thế, nói chuyện cần phải giấu tài để thực hiện đại kế. Đại kế đâu không thấy, mỗi người lại thành cái loại nhu nhược chờ người khác tha cho mình một mạng, chờ có người đứng ra giải quyết khốn cục cho mình, đợi mình được ngồi bát ăn bát vàng, không bằng đơn giản liêu một phen, giải quyết căm hận. Lúc nàng nói đến cuối cùng, đáy mắt đã hiện lên sự dứt khoát, cánh tay đè chặt bả vai của Sở Từ và Ứng Xào Xào, thản nhiên nói: Hai người các người lui đi, tu vi có mạnh yếu, bối phận có cao thấp, đợi khi bọn kim đan chúng ta trông đã hết nổi rồi thì sẽ do các người tới tiếp. Sở Từ và Ứng Xào Xào có chút kinh ngạc, ngơ ngác nhìn nàng. Lệ Ông Nghi nhìn khóe miệng mím một cái, lạnh giọng cười, đột nhiên hét to một tiếng, dứt khoát nhập vân, như là chim thần vỗ cánh bay vào cửu thiên. Một tiếng hét to này nhất thời dẫn tới vô số ánh mắt chú ý, nhưng còn chưa có người lên tiếng quát hỏi thì lại chợt thấy xa xa trên không trung lại có một tiếng kêu khác vang lên, sau đó chính là tiếng thứ ba, thứ tư, thứ năm. Làm cho tu sĩ thần châu khiếp sợ là có một vài tiếng kêu rõ ràng là vang lên từ bên cạnh mình. Xa xa trên không, thình lình có nhiều đóa đằng vân, pháp bảo dị thú, pháp bảo dị thú, kim sa ngọc liễn ùng ùng bắn thẳng tới đây. Tuổi tác cũng không lớn, từng người vẻ mặt đều lạnh lùng nghiêm nghị, khuôn mặt sơ xác tiêu điều. Ngoại trừ bọn họ ra thì còn có một vài tu sĩ ẩn nấp xung quanh tu sĩ thần châu quan chiến nhảy ra ngoài, không nói lời nào đi tới chỗ của tu sĩ Nam Chiêm, ánh mắt phức tạp nhìn trên núi. Một đám tu sĩ thần châu cho mày đứng đó bàng quang quan sát. Có vài người còn nhận ra đồng môn của bọn họ trong số đó đều là xuất thân Nam Chiêm, trước đó nhát như là chuột, nói chuyện lớn tiếng cũng không dám, nhưng vào lúc này lại không biết lấy từ đâu dũng khí mà bỗng nhiên nhảy ra ngoài đứng cùng với tu sĩ Nam Chiêm. Ở trên người có một loại khí phách mà trước đây chưa từng có ở trên người tu sĩ Nam Chiêm. Chúng tu sĩ Nam Chiêm vẻ mặt khiếp sợ, lại xen lẫn mừng rỡ như điên. Thái tử Quỷ Quốc Nam Cương, thiên kiêu Tây Mạc Hàn Anh tới rồi. Phía sau còn có ba vị tiên tử của đại đa tỉnh đạo cùng nhau tới. Nam Cương sư Hồ Sơn, tiểu lang vương U Di Quần cũng tới. Phía sau là vương gia nữ Vương Quỳnh, đứng đầu tứ kiệt Tây Mạc sao? Trong chốc lát, chư tu Nam Chiêm kính động không ngừng, nhào nhào kêu to. Có lẽ mình ngừng nghỉ ở đây để mình up tập này lên, bởi vì hôm nay mình về rất là muộn nên mình đọc cũng khá là vội. Nếu có gì mà vấp thì anh em cũng hết sức thông cảm nhé. Đọc không đúng cảm xúc thì cũng hết sức thông cảm nhé.